Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 32, Las. Ân, ta cùng Las đều là Anova khu vực người huấn luyện A. Nào phản ứng khá là nhanh, cũng là mau mau nói rằng, Ân, nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi đặc biệt nhìn quen mắt đây? Giáo sư Ốc sâu sắc liếc mắt nhìn lúc này có chút lúng túng nào. Vừa bắt đầu nhìn thấy thiếu niên này thời điểm hắn vẫn không có chú ý tới. Thế nhưng hiện tại đi vào trong nhà, nhìn kỹ thời điểm, giáo sư Ốc chính là vẫn có loại này cảm giác rất quen thuộc. Thật giống như là đã nhìn thấy ở nơi nào như thế. Vậy ngài hẳn là ở trên TV đi. Chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc gặp cảm giác mình rất quen thuộc. Nào cũng là không thể không biết kinh ngạc. Mà hắn cũng là sẽ không giả vờ cao lạnh che giấu cái gì. Trên mặt lúng túng vào lúc này đã là biến mất. Nào cũng là mỉm cười quay về giáo sư Ốc nói rằng. Trên TV à, nghe ngươi vừa nói như thế. Ta còn thực sự chính là. Chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc khẽ nhíu mày. Tự hồ là đang cố gắng hồi tưởng. Mà vào lúc này. Đã thu dọn thứ tốt Las hiển nhiên cũng là không dự định chờ giáo sư Ốc chính mình chậm rãi nghĩ. Tới, trực tiếp là hắn giọng một cái nói rằng, giáo sư Ốc, hắn chính là chúng ta Anova khu vực đời mới quán quân. Nào, lúc nói chuyện, Las đúng là không có bất kỳ khoe khoang ý tứ. Thế nhưng trên mặt của nàng vẫn như cũ là lộ ra một tia cao hứng nụ cười. Đối với Nào thành tựu. Las cũng là chân tâm thế hắn cảm thấy cao hứng. Ồ, đúng vậy. Gần nhất Juniper bác sĩ trả lại ta gửi qua tin tức a. Ha ha, người xem ta. Người già rồi chính là trí nhớ không được. Giáo sư Ốc đúng là cực kỳ hào hiệp. Nghĩ tới sau khi cũng là sang sảng cười nói. Mà biết thân phận của Nao sau khi. Giáo sư Ốc ngược lại cũng đúng là không có giả bộ hạ thấp hắn thân vị không ba. Đây chính là giáo sư Ốc. Lần này đến Palit Trấn cũng là quấy rối ngài. Nào cũng là không hy vọng giáo sư Ốc ở biết thân phận chân thật của mình sau đổi một loại thái. Độ đối xử chính mình. Hiện tại giáo sư Ốc thái độ ở Nào xem ra chính là tốt nhất. Nào luôn luôn đều là rất tôn kính ở Pokemon học thuật giới những nhà nghiên cứu kia. Bác sĩ, vì lẽ đó cũng là lần thứ hai cười nói với giáo sư Ốc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Anova khu vực quán quân đến Palit Trấn làm sao sẽ là quấy rối. Ha ha ha, đừng để ý, đừng để ý. Giáo sư Ốc tinh thần rất tốt. Cũng là sang sảng nói rằng, nếu có thể sáng sớm 1-2 tháng vậy thì càng tốt. Palit Trấn ở khoảng 1 tháng trước vừa có một nhóm người mới người huấn luyện bắt đầu bọn họ lữ. Hành, sau đó rảnh rỗi lời nói nhất định. Nào đại thể cũng là rõ ràng giáo sư Ốc ý tứ trong lời nói. Lập tức cũng là cười nói. Đúng rồi, nếu đều đến rồi, nếu không cơm chưa liền ở chỗ này của ta ăn đi. Có điều ta chỗ này thứ tốt nhưng là không có. Cơm chưa cũng chỉ có mì ăn liền. Giáo sư Ốc khoát tay áo một cái. Một bên mua bán lại đồ trên tay. Một bên cũng là quay về Nào cùng Las nói rằng. Có điều. Nơi này rau dưa loại hình nguyên liệu nấu ăn vẫn có một ít. Các ngươi ai sẽ nấu ăn? Nói, giáo sư Ốc cũng là có chút không nhịn được cười nói. Hắn còn liền thật sự rất lạc quan. Trực tiếp là để vẫn là khách mời Nào cùng Las nấu ăn. Ta đến đây đi. Nào cười nói. Nói xong chính là thả xuống ba lô hướng về phòng nghiên cứu nhà bếp đi đến. Ta cùng ngươi đi. Las phát hiện mình một cái ngồi ở chỗ này cũng rất thật không tiện. Cho nên khi dưới cũng là đuổi theo sát Nào. Mà ở Nào cùng Las rời đi cái đại sảnh này thời điểm. Giáo sư Ốc có chút sang sảng mặt mới là có chút thu lại lên. Khóe miệng hất lên. Giáo sư Ốc cũng là cười lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Đúng là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Đối với Nào. Giáo sư Ốc ấn tượng đầu tiên cũng vẫn là có thể. Đương nhiên, tuy rằng giáo sư Ốc là một cái nhà nghiên cứu. Thế nhưng Nào người quán quân kia mánh lới cũng là cho hắn thêm không ít ấn tượng đầu tiên phân. Mỗi một cái địa khu quan quân đều là trong tinh anh. Thiên vương bên trong thiên vương, mặc kệ là tâm tính, năng lực vẫn là tố dưỡng, trí tuệ đều là liên minh bên trong tốt nhất tuyển. Cho nên đối với Nao cái này danh xứng với thực quán quân, giáo sư Ốc cũng vẫn còn tin được. Nếu không, dựa theo giáo sư Ốc tính cách, cũng sẽ không để cho một cái hắn không phải rất tin tưởng người đi nhà bếp giúp hắn nấu ăn. Được rồi, trong này hay là cũng là có một ít giáo sư Ốc có chút ăn chán mì ăn liền duyên cớ. Mà ở đại mộc phòng nghiên cứu bên trong phòng bếp, Nao cũng là một bên thiết rau dưa, vừa hướng ở bên cạnh mình hỗ trợ Las nói rằng, Las, ngươi làm sao sẽ đến Kanto khu vực? Là Juniper bác sĩ gọi ta giúp nàng nắm một phần tư liệu cho giáo sư Ốc rồi. Vừa vặn ta cũng muốn khiêu chiến một hồi Indigo liên minh. Vì lẽ đó ta liền tới nơi này à. Giáo sư Ốc người rất tốt. Mặc dù là có một chút buồn cười. Chấm ngoặc kép, Las một bên giúp một tay. Một bên cũng là cười nói. Nào đến Kanto khu vực là có chuyện gì sao? Ta nhớ rằng một cái địa khu quán quân cũng không thể tùy tiện liền rời đi cái kia khu vực nha. Xác thực là bởi vì một ít nguyên nhân khác. Ta cần muốn khiêu chiến Indigo liên minh. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại nhưng là lại trở về hàng bắt đầu nha. Đồng thời cố lên đi. Nào một bên cười nói. Một bên động tác trên tay cũng là chút nào không hàm hồ. Cái gì? Người cũng muốn khiêu chiến Kanto khu vực. Las hơi kinh ngạc, thậm chí là liền động tác trên tay cũng là ngừng lại. Cặp kia manh manh mắt to sâu sắc liếc mắt nhìn Nao. Sau đó chính là trở lại trên thớt gỗ. Mà Las động tác trên tay cũng là lần thứ hai bắt đầu. Nàng ngươi mang theo hài lòng âm thanh cũng là vào lúc này vang lên. Được rồi, ta biết rồi. Vậy thì đồng thời cố lên đi. Las cũng không đi tra cứu Nao tại sao muốn tới Kanto khu vực. Nàng biết Nao là một người quán quân là có rất nhiều chuyện không thể nói với nàng. Mà Las cũng không có ý định làm khó dễ Nao. Đơn giản liền rất vui vẻ đáp lại Nao. Đương nhiên, vào lúc này Las cũng là rất cao hứng. Nàng cũng không biết tại sao. Nhìn thấy Nao thời điểm nàng nguyên bản nội tâm buồn bực sẽ từ từ tiêu tan. Mà tâm tình một cách tự nhiên cũng là như thế tốt lên. Lần này nấu cơm trưa rất thuận lợi. Trong khoảng thời gian này, Nao cũng là cùng Las hàn huyên rất nhiều chuyện. Liên quan với hiện tại Nao cùng Las tình hình, thu phục Pokemon tình huống chờ chút. Bọn họ một bên tán gẫu, một bên phối hợp cũng không sai. Sau khi chính là cơm trưa thời gian, giữa trời cùng Las đem bọn họ làm tốt đồ ăn nắm đến đại sảnh trên bàn ăn thời điểm. Vốn là đã là mất tập trung công tác giáo sư Ốc cũng là triệt để từ bỏ chống lại. Thành công rơi vào mỹ thực cái trong. Như một làn khói, giáo sư Ốc chính là đi đến trước bàn ăn. Dáng vẻ cũng là cực kỳ buồn cười khen Nao cùng Las. Nói, thơm quá a, Nao, Las tay nghề của các ngươi thật không tệ. Đa tạ khoản đãi. Nói, giáo sư Ốc liền dự định ngồi xuống bắt đầu ăn. Mà vào lúc này, Nao nhưng là ngăn cản hắn. Mà giáo sư Ốc cũng là một mặt phiền muộn nhìn về phía Nao. Giáo sư Ốc muốn trước tiên rửa tay. Mà Nao nhưng là không chút lưu tình nói. Được rồi. Giáo sư Ốc phiền muộn gật gật đầu. Cũng là đứng dậy rời đi phòng khách. Nhìn dáng dấp là đi rửa tay. Ha ha ha. Mà ở một bên, Las nhưng là xem bật cười. Đặc biệt giáo sư Ốc cái kia dáng vẻ. Đúng là đặc biệt đậu, lại có ai có thể nghĩ đến, nghe tên xa gần giáo sư Ốc ở bình thường dĩ nhiên sẽ là như thế một vị đáng yêu lão nhân. Giáo sư Ốc ở rửa sạch tay sau khi trở về, Nao cũng là không có ngăn cản hắn. Sau đó ở giáo sư Ốc khen hay trong tiếng, lần này cơm trưa cũng là ở tiến hành thuận lợi. Trong đó, giáo sư Ốc cũng có đưa ra muốn xem một chút Nao những người thực lực mạnh mẽ chủ lực Pokemon. Có điều Nao cũng là tiếc nuối nói cho giáo sư Ốc hắn những người lão đồng bọn hiện tại cũng không có mang ở trên người. Đối với này, giáo sư Ốc cũng là chỉ có thể cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Có điều ăn trước xong cơm trưa Nao cũng vẫn là đem Eevee cùng Bidro phóng ra. Để giáo sư Ốc làm đánh giá, Snorlax cùng Ninetales Nao nhưng là thật không dám thả ra. người trước bởi vì thể tích, người sau nhưng là bởi vì hắn là Nao lá bài tẩy. Làm giáo sư Ốc nhìn thấy Nao EV710 thời điểm, cũng là cực kỳ than thở bình luận. Này con EV vừa bắt đầu chính là từ nhỏ đã chịu đến hài lòng bồi dưỡng. Mặc kệ là thể xác, vẫn là bộ lông, cũng hoặc là hình thể đều là tối thượng đẳng. Có thể dùng hoàn mỹ một từ để hình dung. Mà khi giáo sư Ốc nhìn thấy Nao Bidro thời điểm, nhưng là càng thán phục ở Bidro trên thân thể cái kia lít nha lít nhít tựa hồ là đi không xong. Vết thương, chuẩn xác mà nói là vết thương vảy sau khi kết quả. Ở giáo sư Ốc trong mắt, Nao Bidro hay là không có EV cơ sở. Thế nhưng hắn nhưng là chân chính chiến sĩ. Cơm chưa kết thúc, Nao cùng Las cũng là ở thu thập xong bộ đồ ăn sau khi quay về giáo sư Ốc nói lời từ biệt. Mà giáo sư Ốc hiển nhiên là có chút không nỡ. Không đúng, hắn là có chút không nỡ buổi trưa hôm nay ăn cơm trưa. Nao cùng Las đi rồi sau khi, hắn có thể lại chỉ có thể bắt đầu ăn mì. Có điều, giáo sư Ốc cuối cùng vẫn là thả Nao cùng Las. Mà Nao cùng Las rời đi giáo sư Ốc phòng nghiên cứu sau khi cũng là lần thứ hai chia lìa. Kỳ thực Nao cũng không phải chú ý cùng Las kết bạn mà đi. Chỉ có điều Las tựa hồ càng muốn một người lữ hành. Mà Nao cũng là không có miễn cưỡng. Liền hai người liền như vậy tách ra. Las là muốn đi khiêu chiến Hồng Nhạt Thị Fuchsia Gym. Mà Nao nhưng là ở luôn mãi suy nghĩ sau khi quyết định đi tới Sinerba đảo. Từ Palit trấn đến Sinerba đảo là muốn ở chung quanh đây bến tàu ngồi du thuyền. Mà giữa trời đi đến cái kia bến tàu thời điểm sắc trời cũng đã là gần như đen. Đơn giản Nao là đuổi tới cuối cùng một chiếc du thuyền. Hữu kinh vô hiểm sau khi lên thuyền. Nao cũng là bước lên đi tới Sinerba đảo đường xá. Nao ở du thuyền bên trong gian phòng là lầu 2. Mà ở lầu 2 trung ương nhưng là một cái to lớn sân khấu. Trên sàn nhảy bày ra rất nhiều hình tròn bàn. Ở trên bàn nhưng là có rất rất nhiều đồ ăn. Bởi vì từ Palit trấn phụ cận đến Sinerba đảo phải bỏ ra thời gian không ngắn nữa. Vì lẽ đó lúc này ở này chiếc trên du thuyền cũng là chính đang cử hành một cái tiệc đứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.